Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2328, chương 2329, luận đạo hàm cốc quan. Từ từ cát vàng tử khí đông lai, Trương Bách Nhân một mở mắt ra, liền thấy được cái kia che ngợp bầu trời, mênh mông cuồn cuộn vô biên vô tận thiên địa tử khí. Tử khí đông lai 3 vạn dặm. Lão Đam, nhìn cái kia cuồn cuộn tử khí, kỳ tâm bên trong bỗng nhiên có hiểu ra, dưới chân trắng câu trong nháy mắt bước ra, đảo mắt đã đến hàm cốc quan trước, chỉ hy vọng tới thời gian vừa vặn. Hàm cốc quan trước, Doãn Hỉ sắc mặt cung kính xuất lĩnh thủ hạ vô số quan chức ở hàm cốc quan trước quét sạch cửa thành, hoa tươi lót đường, đốt hương, quét dọn giường chiếu, dựng màu lư, vô số dân chúng sắc mặt dáng vóc tiều tụy ngã quỵ ở mặt đất. Đã thấy phương xa đồng thời Thanh Nghiêu ông lão chậm rãi tự phía chân trời mà tới. Ông lão tóc trắng phơ, da thịt non mềm còn như trẻ mới sinh, trong cặp mắt vô số hoa văn lưu chuyển, có phù văn lấp lóe, tựa hồ phản chiếu trong thiên địa vạn vật. Hàm cốc quan thủ tướng Doãn Hỉ, khấu kiến tiên nhân. Tiên nhân đi về phía tây, mong rằng tiên nhân lưu lại truyền thừa, thu ta làm đệ tử. Doãn Hỉ bước nhanh về phía trước, cung kính ngã quỵ ở mặt đất. Ông lão sắc mặt ôn hòa nhìn Doãn Hỉ, sau đó đưa tay ra hơi chút bấm đốt ngón tay, qua ột sẽ mới nói: số trời như vậy, nên lão hủ hôm nay lưu lại đạo thống. Doãn Hỉ đại nhân mời đứng lên đi. Đệ tử không dám. Doãn Quý cung kính dập đầu mấy cái đầu, kính xin tiên nhân thương hại, truyền tặng trường sinh đại đạo. Lão Đam nghe vậy khẽ vuốt chòm râu, quá một sẽ mới nói: cũng được, liền coi như lão hủ một cái đệ tử ký danh đi. Đệ tử đa tạ sư tôn. Doãn Hỉ sắc mặt mừng như điên, sau đó liền vội vàng tiến lên là lão Đam khiên nghiêu. Hai người một đường chậm rãi mà đi, đến hàm cốc quan mau lư trước, Doãn Hỉ cung kính nâng đỡ lão Đam ngồi hạ. Vô số dân chúng lúc này dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt cung kính, thành kính, mong rằng tiên nhân truyền tặng trường sinh đại đạo. Lão Đam hơi chút trầm ngâm, tùy tiện nói: đúng dịp, lão hủ tây được, một đường trên đổ cũng suy nghĩ ra một điểm thiền kiến. Nhận được chư vị bất khí, lão hủ liền cùng chư vị nói một chút. Đạo có thể, lão Đam chỉ nói hai chữ, sau đó ngạc nhiên dừng lại, một đôi mắt nhìn hướng tây phương, mặt lộ vẻ không dám tin tưởng. Tiên nhân, một bộ áo tím, cưỡi vượt ngựa trắng, cái kia người trong nháy mắt đi tới giữa trường, rơi xuống ngựa trắng quay về lão Đam thi lễ. Kính xin đạo hữu khai giảng. Nếu giảng đạo, vậy liền không thể tùy tiện ngừng lại. Chưa thấy trong thiên địa khí số đã bắt đầu hội tụ sao? Như lúc này cắt ngang, tất nhiên sẽ hỏng rồi lão Đam khí số. Đây là đại thu, Trương Bách Nhân đương nhiên sẽ không đi làm loại này cật lực không có kết quả tốt sự tình. Mà là sắc mặt dáng vóc tiều tụy ngồi ngay ngắn ở lão Đam trước người, cung kính nghe giảng. Mỗi một phần tiên nhân đại đạo đều là bí mật bất truyền, ẩn giấu đi vô biên sức mạnh. Huống chi lão Đam lĩnh ngộ vẫn là đản sinh ở thiên đạo tam thanh lực lượng. Lão Đam không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, mở miệng nói: đạo khả đạo, không phải hằng nói, danh khả danh, không phải hằng tên. Có tên chính là vạn vật chi mẫu, vô danh chính là vạn vật bắt đầu. Đạo đức 5000 nói, chậm rãi tự lão Đam trong miệng kể ra, thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn mỗi người đều có thể nghe được, nghe rõ rõ ràng ràng, rõ ràng trắng trắng, đầy đủ 3 canh giờ. Mắt thấy tà dương tây hạ, lão Đam lúc nãy ngừng lại, giảng đạo xong xuôi, hàm cốc quan trước vô số dân chúng như si mê như say sưa, chậm chạp không thể tỉnh lại. Cái kia Doãn Hỉ tỉnh lại thời gian, đang muốn hướng về lão đam gõ ân, nhưng là kinh được đầu lưỡi kém một chút cắn, lại là một vị tiên nhân, một thanh niên mặc áo tím đang cùng lão đam luận đạo. Giữa hai người thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng. Đại thanh âm nhược hề hắn căn bản là nghe không hiểu. Hồi lâu luận đạo đình chỉ, mới gặp Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ khó mà tin nổi. Này mới là thật tiên đạo. Tam sinh vạn vật, ta không kịp vậy, ta nhưng là lấy khéo. Lão đam lắc lắc đầu. Đạo hữu quá khen, đạo hữu tu vi thắng lão đam trăm lần, ngàn lần, một tiếng thần thông đạo pháp sâu không lường được. Dĩ nhiên mô phỏng thiên địa pháp tắc, hơn nữa dĩ nhiên được. Lão đam trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Đạo hữu đã nhảy ra đại đạo, khác lập càn khôn, nhưng chẳng biết vì sao vắng lặng ở đây nơi trần thế. Gì không ra tay dẹp yên thế gian tai họa, đưa ta nhân tộc chính thống. Nói thật, hiện tại lão đam cũng là nín đầy bụng tức giận. Hắn vừa mới thành tiên, đã bị người bức bách đi xa tha hương. Ngươi nói hắn có thể không tức sao? Đi tới nơi này cái thời đại, Trương Bách Nhân Phương mới rõ ràng. Lão đam vì sao rời khỏi phía tây hàm cốc quan? Nhưng là bởi vì thái âm tinh bên trong thái âm tiên tử. Thái âm tiên tử không phải là ngồi không? Há sẽ cho phép có tiên nhân ở trung thổ thần châu quấy rầy mình bố cục? Tất cả tự có định số. Trương Bách Nhân thần bí cười khó lường. Nhìn cái kia nằm ngã xuống đất thanh nghiêu. Này xúc sinh được đạo hữu đạo vận. Đúng là bất phàm, cơ duyên mà thôi. Lão đam nhẹ nhàng nở nụ cười. Đạo hữu đến đây, tại sao dạy ta? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Đạo hữu nếu thành tiên, lẽ ra nên lưu lại thủ đoạn, lấy khích lệ hậu nhân, hưng thịnh ta tiên nhân đại đạo. Lão đam sắc mặt trầm mặc, quá một sẽ mới đưa tay ra. Trước nhìn thấy đạo hữu đại đạo, lão hủ tâm có cảm ngộ, kính xin đạo hữu phủ chính. Lời nói rơi xuống, tiên cơ ngưng kết, dĩ nhiên hóa thành một viên tiên đạo phù chiếu, nổi bồng bềnh giữa không trung. Sau đó lão đam hai mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Làm sao? Lô hỏa thuần thanh, thắng ta một bậc. Trương Bách Nhân thở dài nói. Không phải vậy, lão hủ sở trường vậy. Xa xa đùa không được đạo hữu. Lão đam nhẹ nhàng nở nụ cười. Đem cái kia phù chiếu ban tặng Doãn Hỉ. Ngươi và ta hữu duyên. Vật ấy liền đưa cho ngươi. Đa tạ tiên nhân truyền pháp. Cũng không biết chân kinh có thể có tên tuổi. Doãn Hỉ cung kính tiếp nhận phù chiếu. Dùng hộp ngọc trang phục tốt. Sau đó quỳ mọp xuống đất. Liền gọi là đạo đức. Lão đam chậm rãi đứng lên. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Hôm nay tạm thời cáo từ. Ngày sau tự có cơ duyên gặp lại. Trương Bách Nhân cười cợt. Cáo từ. Hắn đã phát hiện đến thái âm tinh bên trong lăn lộn ý chí. Ở không ngừng bức bách lão đam ly khai. Lão đam thở dài một tiếng. Cưỡi trâu đi về phía tây. Lưu lại Trương Bách Nhân đứng tại chỗ. Vị này tiên nhân. Doãn Hỉ sắc mặt cung kính nhìn Trương Bách Nhân. Gặp lại hữu duyên. Liền tặng ngươi một phen cơ duyên. Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái. Một đạo lưu quang rơi vào Doãn Hỉ trong lòng. Sau đó toàn bộ người biến mất không thấy tung tích. Lần này cùng lão đam luận đạo, hắn được khá lớn, vẫn cần bế quan tiêu hóa. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, lại nhìn một chút trong tay bảo vật, Doãn Hỉ nhe răng nở nụ cười, trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Lão đam là tam sinh vạn vật, mà ta là lại khai thiên địa, tái diễn 3000 đại đạo. Trương Bách Nhân nheo mắt lại, vô số ý nghĩ lưu chuyển mà qua, sau một hồi mới nói, đây mới là tiên nhân trong đó khác biệt. Đối với lão đam như vậy tiên nhân, cùng mình có bản chất khác biệt, lão đam tuyệt không phải là đối thủ của chính mình. Chính mình bây giờ thế giới đại viên mãn không xa, lão đam tiên đạo vừa mới bắt đầu nảy sinh. Hơn nữa cho dù là lão đam ngày sau tu vi tới được đỉnh phong trạng thái, cũng không phải đối thủ của mình. Đạo của ta là 3000 đại đạo, lão đam lại chỉ có một cái. Tam sinh vạn vật, Trương Bách Nhân cười nói. Bất quá, sức mạnh của đối phương chính là thiên đạo lực lượng, nhưng cũng quyết không thể khinh thường nửa phần. Lão đam chính là đại chu cuối cùng khí số. Kèm theo lão đam đi về phía tây, đại chu khí số sắp tới, cự ly diệt vong không xa. Trương Bách Nhân thân hình lóe lên, lần thứ hai xuất hiện ở thời gian sông dài. Ta cùng với cái kia Khương Tiểu Bạch còn có một đoạn nhân quả, lẽ ra nên lưu lại một bộ pháp thân hoàn thành đoạn nhân quả này. Lời nói rơi xuống, một đạo pháp thân đi ra, đi vào trước mắt hư không, ẩn nấp ở đây phương thời không bên trong, ngựa đạp thời gian sông dài, nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Trương Bách Nhân một đường đi về phía trước, đi rồi không biết bao lâu, nhưng là ánh mắt ngưng lại, một đạo khốc liệt sát cơ đập vào trước mắt. Chu Tiên kiếm trận, trước mắt chẳng lẽ là Nhân Hoàng Hiên Viên thời kỳ, nhưng cũng không để ý tới sẽ tiếp tục cất bước đi về phía trước. Đi rồi không biết bao nhiêu thời gian cự ly, sau đó đột nhiên một con móng vuốt xuyên qua thời gian sông dài, đem thời gian sông dài xuyên thủng, oanh đánh vào trắng câu trên người. Ô gào, trắng câu một tiếng hí lên, hư không trong phút chốc phá khai, cái kia tản ra hỗn độn khí móng vuốt, khuấy gặp thời ánh sáng sông dài một mảnh rung chuyển. Bước được Trương Bách Nhân không thể không rơi xuống thần quang. Hàng lâm đại thế giới. Ha ha ha. Thời gian sông dài bên trong dĩ nhiên có bảo vật đản sinh. Lão quy ta thực sự là tốt vận đạo. Lời nói im bặt đi. Trong đôi mắt tràn đầy không dám tin nhìn chằm chằm trước mắt sắc mặt mê mang nam tử mặc áo tím. Đông Hải cuốn lên ngàn tầng lớn sóng. Trương Bách Nhân nhìn thái cổ mãng hoang khí cơ, nhìn trước mắt một song vương tám đậu xanh mát, sắc mặt kinh ngạc nói, quy thừa tướng, vô sinh, tại sao là ngươi này đáng chết vô liêm sỉ? Ngươi làm sao tiến nhập thời gian sông dài? Lão quy có chút tức đến nổ phổi, không nói hai lời xoay người liền chạy, hắn chính là biết được người trước mắt lợi hại. Năm đó liền hưởng qua hắn khổ cực, kẻ này đã biến mất ở trong thiên địa ngàn tỷ năm. Bản cho rằng kiếp này sẽ không còn gặp lại được, chưa từng nghĩ chính mình nhất thời khốn nạn, dĩ nhiên đem đối phương rút ra. Lão quy như biết được Trương Bách Nhân ở thời gian sông dài bên trong, là tuyệt đối không dám tùy tiện xuất thủ. Trước hắn pháp nhãn tra khắp tất cả đại thế giới, trong lúc vô tình chiếu rọi thời gian sông dài, dĩ nhiên phát hiện trắng câu. Loại bảo vật này lão quy há có thể bỏ qua. Nếu có thể bắt được trắng câu, không chừng chính mình còn có thể mặc vượt thời gian đi ngược dòng nước. Nhưng ai biết dĩ nhiên đem này sát tinh lấy ra. Chậm đã, đi đâu? Thiên đạo ý chí phun ra. Trương Bách Nhân một trường duỗi ra, đem lão quy quanh thân thần thông giam cầm lại, nắm nắm ở trong tay. Lão quy chân thân đã bị nữ oa nương nương phong ấn, chỉ có một tia chân linh ở trong thiên địa các nơi đi khắp, làm sao chống đỡ được Trương Bách Nhân thần thông? Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Năm đó ngươi chém ta tứ chi, lẽ nào còn chưa đủ sao? Quy thừa tướng trợn lên giận dữ nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi lão quy này, tất cả mọi người coi khinh ngươi, ai có thể nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể can thiệp thời gian sông dài. Trương Bách Nhân siết lão quy quơ quơ, bàn tay duỗi một cái, Chu Tiên kiếm bị nắm nắm ở trong tay, chỉ thấy kiếm quang xoàn xoạt, lão quy vỏ bọc trên kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Hai chữ bị khắc ở lão quy bụng, miễn tử, tiểu tử. Ngươi muốn làm gì? Sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi dĩ nhiên cho ta hủy dung. Lão tổ ta và ngươi liều mạng. Quy thật tướng trong đôi mắt của tràn đầy bi phẫn. Ngươi lão quy này, sở tu quá tạp. nếu tu luyện tiên thiên bát quái, cần gì phải đi kiêm tu vận rủi đại đạo. Trương Bách Nhân bắt được lão quy vỏ bọc quơ quơ. Lão quy này quá quỷ dị, ở trên người lưu lại chữ viết Chu Tiên kiếm khí, cũng coi như là một cái định vị báo động trước. Ta chỗ này có một món bảo vật, vẫn cần ngươi trong tương lai nào đó cái thời gian giao phó cho người kia. Trương Bách Nhân cười nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.